Xích Tâm Tuần Thiên, chương 189, rút kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Dung lần này tới Liêm Gia, dĩ nhiên là yêu thích danh kiếm, tâm hướng tới, nhưng đang lúc còn có càng sâu một tầng nguyên nhân tại hắn như vậy tầng thứ, hành sự đương nhiên không có khả năng giản đơn chỉ bằng yêu ghét. Vì biểu thị công khai địa vị, Liêm Gia lần này tế tổ đại điển làm được hết sức long trọng. Có thể nói Tề Quốc trong khoảng thời gian này, cảnh nội khiến người chú mục nhất hai kiện chuyện, chính là gần biển quận Thiên Phủ bí cảnh cùng Liêm Gia tế tổ đại điển. Khương Vô Dung chính là muốn thừa dịp lần này đại điển, tuyên dương chính mình chính trị tư thái, hiển hiện chính mình bộ phận nội tình. Cùng Liêm Gia hợp tác, đã chuẩn bị hồi lâu. Đối với hắn mà nói, Liêm Gia như vậy một cái đúc binh sư gia tộc quả thật rất tốt đối tượng hợp tác. Nắm giữ Xích Dương, chẳng khác nào nắm giữ vũ khí. Cho nên Tề Đế quyết không cho phép Xích Dương quận triệt để đầu nhập vào vị nào hoàng tử hoàng nữ. Tại cảnh giới tuyến lúc trước, Liêm Thị ủng hộ lực độ rất có hạn. Đây cũng là thái tử, tam hoàng nữ bọn họ không có đánh Liêm Thị chủ ý nguyên nhân, chỗ được không nhiều lắm, không duyên cớ nhiễm phiền toái. Nhưng đối với Khương Vô Dung mà nói, đây đã là ca ca tỷ tỷ nhóm chỉ khe hở ngoài khó được thịt béo rồi. Đầu tiên hắn thế lực của mình cũng rất yếu, nói trắng ra là, cho dù cùng Liêm Thị hợp tác, cũng dẫn không dậy nổi Tề Đế cảnh giác. Mà Liêm Thị mặc dù không có khả năng hoàn toàn vì hắn chỗ trường, chính hắn cũng không dám có vào sâu như vậy nắm trong tay. Nhưng một phần tài nguyên nghiêng, liền đầy đủ hắn tại sau đó đưa tay đưa về phía quân bộ, tìm kiếm mạnh mẽ ủng hộ. Đây mới là mục đích của hắn. Từ một cái khác phương diện mà nói, làm đặt Liêm Thị đúc binh sư thánh vị trí danh khí, trường tương tư như vậy một thanh mới đúc danh kiếm, hạ xuống người nào tay, danh khí liền quy về ai. Đối Khương Vô Dung bậc này yếu thế hoàng tử mà nói, đã có thể nâng cao danh thế, lại không đến nỗi bị thái tử bọn họ chỗ kỵ. Rất phù hợp người kia phát triển phương lược. Nhằm vào Khương Vọng, chẳng qua là ôm ấp thảo đánh thỏ, thuận tiện mà thôi. Nhưng nói trở lại, đồng thời xuất hiện tại Thiên Phủ bí cảnh cùng tế tổ đại điển Khương Vọng, là một cái rất tốt cọc, có thể làm cho hắn đặt chân. Thứ nhất, Khương Vọng người này không có dễ không đáy, chẳng qua là Trọng Huyền Thắng mời tới dị quốc chi nhân mà thôi. Cũng không biết là cái nào tiểu quốc xuất thân, không có gì có thể kiêng dè. Thứ hai, thông qua Thiên Phủ bí cảnh cùng lần này danh khí chế tạo, hắn cũng có chút ít danh khí. Vừa lúc làm bàn đạp. Thứ ba, Khương Vọng là Trọng Huyền Thắng môn khách. Mọi người đều biết Trọng Huyền Thắng đang cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh gia vị. Hắn này tới Nam Giao, trừ đã định cùng Liêm Thị hợp tác bên ngoài, thuận tay hướng Trọng Huyền Tuân nêu lên cái tốt, quả thật sao lại không làm sự tình. Liêm Tước chẳng qua là gia tộc vãn bối, nói chuyện không có có phân lượng. Trọng Huyền Thắng tại phía xa đến truy, mà hắn Khương Vô Dung không chỉ có Liêm Thị cao tầng ủng hộ, còn đeo một cái nội phủ cảnh đại thái giám xuất hành. Áp chế chính là một cái từ bên ngoài đến Khương Vọng, đoạn vô ý ngoài mà lo lắng. Không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng lại có thể vô cùng lo lắng chạy đến. Càng không nghĩ đến người kia chuẩn bị như thế đầy đủ, thoáng cái liền nghịch chuyển tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là đang quyết định chạy tới đồng thời, cũng đã kế hoạch tốt lắm tất cả. Đối Khương Vô Dung mà nói, nhận rõ tình thế là trọng yếu phi thường nhất hạng năng lực. Mắt thấy mang nhân thủ thiếu. Đánh hội đồng không được, liền lập tức đổi lời nói một mình đấu. Trọng Huyền Thắng đương nhiên không chịu đáp ứng. Từ trước đến giờ chỉ có hắn chiếm người khác tiện nghi, chưa từng bị người khác chiếm qua tiện nghi. Lập tức cười lạnh một tiếng. Có thể a, là ngươi xác minh hai chúng ta, hay là hai chúng ta xác minh ngươi. Hoặc là dứt khoát mọi người cùng nhau xác minh. Khương Vô Dung sắc mặt bất biến, thuận thế liền nói. Các ngươi đã đồ có kia danh, không dám cùng ta công bình một trận chiến. Kia dễ tính. Bổn hoàng tử cũng chẳng muốn lại cùng các ngươi chậm trễ thời gian. Một thức này mượn dưới con lừa, nhưng thật ra thông thuận thật sự. Nói ra là Khương Vọng Trọng Huyền Thắng kiêng kỵ lực chiến đấu của hắn, không dám tự mình kháng, cuối cùng không có mất hết mặt mũi. Nhưng chỉ thấy Khương Vọng lắc đầu, khẽ cười nói. Ta có gì không dám. Khương huynh, dưới đài Liêm Tước có chút cấp. Tốt, thấy Khương Vọng tiểu tử này thiếu niên thành danh, quả nhiên chịu không nổi kích. Khương Vô Dung không cấp những người khác lại cắm miệng cơ hội, lập tức định ra chuyện này. Coi như ngươi có một ít dũng khí, không có bôi nhọ ngươi dòng họ. Tiến lên đây, đánh với ta một trận. Bất quá ta có một cái nho nhỏ nghi vấn. Khương Vọng có một ít nghi hoặc nói ra. Trường tương tư vốn là kiếm của ta khí. Ta thua, ngươi lấy đi. Ta đây thắng đâu, ta có thể được cái gì? Ngươi cũng đừng nói, là bóng lưng của ngươi. Hắn khinh miệt cười cười, ngắm nhìn bốn phía. Thiên hạ há có như vậy đạo lý. Chẳng lẽ đường đường đại tề thập tứ hoàng tử, chỉ có tay không bộ bạch lang bản lĩnh? Dưới đài mọi người, ánh mắt quái dị. Khương Vô Dung cau mày nói. Căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra, còn muốn dự thiết lập cái gì? Đã là chuyện không thể nào, vậy ngươi Khương Vô Dung vì cái gì không dám? Trọng Huyền Thắng lạnh lùng nói. Ngươi nếu muốn đoạt danh khí, xem tại thân phận của ngươi trên, chúng ta cho ngươi cơ hội. Nhưng là, nếu muốn trên cái này chiếu bạc, ngươi phải lấy ra đủ phân lượng tiền đánh cuộc tới. Khương Vô Dung đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Thật là dân cờ bạc tâm tính, thiên phủ bí cảnh đánh bạc thắng một ván, liền cho rằng ngươi có thể đánh bạc thắng toàn bộ. Thật cho rằng Trọng Huyền Tuân không làm gì được ngươi. Kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ta dù sao có thể ở trên bàn với hắn đánh bạc, ngươi một cái tại chiếu bạc bên cạnh xem cuộc vui người, cua tay múa chân cái gì sức lực. Trọng Huyền Thắng nói chuyện tổn hại được lợi hại, minh chế diễu Khương Vô Dung liền cùng hoàng tử khác hoàng nữ nhóm cạnh tranh tư cách đều không có. Hắn ha ha cười một tiếng, hùng hổ dọa người. Hôm nay ván này, không dám ngươi trở về đi, thứ ta không tiễn. Tốt, Khương Vô Dung xanh mặt nhìn về phía Khương Vọng nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trọng Huyền Thắng ở một bên nói. Khương Vọng ngươi cứ mở miệng, thập tứ hoàng tử mặc dù trong tay túng quẫn điểm, nhưng đại tề hoàng thất bí pháp nhưng là còn nhiều, rất nhiều. Hắn đây chính là rõ rệt giúp Khương Vọng xác định phạm vi rồi. Khương Vọng trong bụng đã sớm so đo, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhất môn hỏa hành giáp đằng hạ phẩm độn thuật, nhất môn hỏa hành giáp đằng hạ phẩm tấn công đạo thuật, chỉ cần bí truyền tinh phẩm. Hắn đây là đang vì đẩy ra thiên địa môn sau đó chiến đấu hệ thống làm dự trữ. Nói như vậy, đạo thuật tứ đằng thập nhị phẩm. Đến giáp đằng sau đó, mỗi nhất phẩm vượt qua đều vượt qua lúc trước nhất đằng. Đằng long cảnh đạo môn tu giả, bình thường đối ứng đúng là giáp đằng hạ phẩm đạo thuật. Nội phủ cảnh đối ứng giáp đằng trung phẩm, ngoại lâu cảnh đối ứng giáp đằng thượng phẩm. Trừ thiên phú dị bẩm người, tiên ít có người có thể đột phá loại này hạn chế. Khương Vọng yêu cầu bên trong, bí truyền cùng tinh phẩm đều là trọng yếu phi thường sàng lọc điều kiện. Bí truyền ý nghĩa môn đạo thuật này không có quá rộng làm người biết, không đến nỗi bị người nhằm vào được vỡ nát. Tinh phẩm, ý nghĩa là giáp đằng hạ phẩm đạo thuật cực hạn. Tại đẩy ra thiên địa môn lúc trước, bằng vào thân thể tốc độ phản ứng, cùng tứ linh luyện thể quyết mang đến cường đại ngưng động không năng lực, tốc độ của hắn sẽ không thua cấp ngang cấp đối thủ quá nhiều. Nhưng đã đến đằng long cảnh sau đó, người tu hành đã có thể phi thiên độn địa, nhất môn cường đại độn thuật liền không thể thiếu. Đây là hắn sở dĩ đệ nhất yêu cầu độn thuật nguyên nhân. Khương Vô Dung nghe vậy, quay đầu lại nhìn phía sau đại thái giám liếc mắt một cái, xác nhận chính mình có phù hợp điều kiện tồn kho sau đó, mới quay lại tới đối Khương Vọng nói. Ngươi nhưng thật ra lựa được cẩn thận, ngược lại thật giống như thật có thể lấy được trở về dường như. Bổn hoàng tử đáp ứng. Tới, lúc này Trọng Huyền Thắng lại nói. Giáp đằng hạ phẩm đạo thuật chỉ có thể dùng cho nhất thời, danh khí lại có thể làm bạn một đời. Này giá trị sợ rằng không xứng đôi sao. Nhưng hắn nói đến, lại thật là lẽ phải. Trước mắt bao người, Khương Vô Dung không có khả năng ưỡn nghiêm mặt cùng hắn trả giá. Lập tức âm nghiêm mặt nói. Bổn hoàng tử thêm, nữa vạn nguyên thạch 10 viên. Như các ngươi không có thành ý, vậy thì thôi. Lúc này trong lòng của hắn, mập mạp này nhất định là trên thế giới nhất người đáng ghét. Ban đầu ở Phong Lâm Thành, Phương Trạch Hậu lấy ra một viên đạo nguyên thạch liền muốn thu mua Khương Vọng. Đạo nguyên thạch cơ sở đơn vị là 100 nguyên thạch, tức một viên đạo nguyên thạch bên trong chữ có 100 viên đạo nguyên. 10 viên vạn nguyên thạch giá trị, chính là 1000 viên đạo nguyên thạch, có thể nói khoản tiền lớn. Đủ rồi, bắt đầu đi, bắt đầu đi. Trọng Huyền Thắng trong lòng biết lại không có khả năng ép ra cái gì du rồi, cười a a hướng bên cạnh đi. Kia tư thế dường như những thứ này tiền đánh cuộc đã tới tay, tư thái hết sức cần ăn đòn. Tại chỗ trong những người này, cũng chỉ có hắn đối Khương Vọng thực lực có đầy đủ nhận biết. Nếu như không phải hết lòng tin theo Khương Vọng có thể thắng, hắn căn bản sẽ không để cho cuộc quyết đấu này thành lập. Khương Vọng mặc dù lòng tin 10 phần, nhưng cũng không mù quáng tự đại. Khai chiến lúc trước, đối Khương Vô Dung nói. Tài hạ một thân sở học, nửa số tại kiếm thuật trên. Lúc này tay không tấc sắt. Chuôi này trường tương tư có lẽ sắp thành vì chiến lợi phẩm của ngươi, nhưng là trước đó, xin cho phép ta trước dùng một cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Dung không có khả năng ngăn cản loại này hợp lý yêu cầu, cũng không ngăn cản được. Dứt khoát phóng khoáng nói. Liền để ngươi dùng thử chốc lát, lại có ngại gì? Khương Vọng cho nên đi về phía cung cấp chiếc, rốt cục lại một lần nữa cầm lên kiếm của hắn. Hắn cảm thấy một loại tâm hồn trầm tĩnh, dường như viên này trôi nổi đã lâu tâm, có tạm nghỉ nơi. Hắn như thế cụ thể mà rõ ràng cảm giác đến, đây là hắn kiếm. Cầm kiếm, xoay người. Trực diện Khương Vô Dung. Mời. Lúc này đài cao đã trống rỗng, song phương mang đến mọi người đã kết cục, Liêm thị tộc nhân tất cả cũng chen chúc tại dưới đài. dùng cho tế tự buổi lễ địa phương, trở thành hai người đấu trường. Khương Vọng tiếng Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Khương Vô Dung đã tới phụ cận, kia nhanh tuyệt luân, một chưởng đè xuống. Chưởng như núi sông đổi ngược, thế áp thiên hạ. Nhưng mà có một đóa diễm hoa sinh ra, tại hắn chưởng phía trước tràn ra. Bậc này đằng long cảnh lúc trước na di bí thuật dĩ nhiên đáng sợ, nhưng ở thái hư ảo cảnh chung vô số lần chiến đấu, Khương Vọng cũng không phải là không có được chứng kiến. Hắn chấm dứt phản ứng nhanh điều động đạo nguyên, trực tiếp lấy công đối công. Khương Vô Dung trưởng rơi, tử bào tung bay. Tại thị giác trên ý nghĩa, kia tử bào càng bay càng cao, càng trương càng lớn, cơ hồ che khuất bầu trời, để người ta trước mắt tối sầm lại. Trong bóng tối kia duy nhất ánh sáng, diễm hoa lóe lên tức diệt. Nhưng là đồng dạng vào lúc này, Khương Vô Dung trong cơ thể, mộc khí nảy sinh, đảo ngược trói buộc. Đạo thuật phược hổ, có này một ngăn, Khương Vọng đã tung người lui về phía sau, chỉ muốn rời khỏi hắc ám phạm vi. Khương Vô Dung trong cơ thể, bỗng nhiên tử khí chuyển rời, trực tiếp đem mộc khí trói buộc hướng đoạn. Hắn một vỗ bên hông đai ngọc, thị giác trên ý nghĩa trong bóng tối, một vòng sắc bén xuất thế. Hắn bên hông quấn có một kiếm. Này kiếm cũng là danh khí, chính là Nhuyễn Kiếm, hiệu vì mỹ nhân yêu. Này kiếm cắt hồn đoạn phách, nhất giết anh hùng. Sắc bén đã ra, liền đã không thể tránh. Cảm nhận được Khương Vô Dung trong cơ thể tử khí, Khương Vọng nhanh chóng yên diệt tử khí Đông Lai kiếm quyết lên thế. Hắn ý thức được, ban đầu tử khí Đông Lai kiếm quyết, nói không chừng chính là thái hư ảo cảnh. Tham khảo, Tề Quốc Đế thất kiếm thuật làm thôi diễn. Tại Khương Vô Dung trước mặt sử dụng này kiếm, hoặc là lý do đáng chết. Tay của hắn, đặt tại trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm câu, là liêm tước tự tay chỗ quấn. Tỉ mỉ, vững chắc. Khương Vọng cầm kiếm, cầm trường tương tư. Giống như cầm trong lòng mềm mại nhất kia một chỗ vị trí. Cố Hương bây giờ là bộ dáng gì? Cố Hương bên trong người, nay ở phương nào? Đang ở đất khách, quê người vì dị khách, Cố Quốc nghĩ lại mà kinh, Nguyệt Minh Trung. Khương Vọng rút kiếm, mang theo một vòng minh nguyệt, theo phá hắc ám tầng tầng lớp lớp. Như nhớ lại, tựa như tương tư. Đã từng nhìn xa, nửa đêm tỉnh mộng. Người đã thành các nguyệt khó lại hình cầu. Còn đây là nhật nguyệt tinh thần chi kiếm. Cách chương.